Thịnh thế vinh sùng, chương 133-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhóc con đang muốn nói thái tử trêu nàng tức khắc vỗ tay kêu lên. Đây gọi là lấy thịt đè người trong truyền thuyết. Thái tử ôm nhóc mập cọ tới cọ lui trên người mình, nửa ngày không nói gì, chỉ thấy thái tử phi cười đến nằm trên giường không dậy được, mặt mày thoải mái hiếm thấy, lúc này thái tử mới vừa lòng, xuôi xuôi, bế nhóc mập lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ của thằng bé cười nói. Được rồi, cho rằng ta là tứ ca của đệ đây mà. Thành vương điện hạ cơ thể khỏe mạnh, thái tử cảm thấy về mặt này, bản thân và phụ hoàng sốt eo rất có tiếng nói chung. Chỉ ôm đệ đệ nhỏ tuổi nhất này, mặt mày thái tử ôn nhu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nhóc mập rồi cười nói. Tiểu ngũ vẫn vô tư lự, kỳ thật bổn hoàng tử đang quản lý vạn gà nha. Nhóc mập vươn cổ nói. Lời này là sao, tuy rằng thường ngày thái tử vẫn vào cung, lại không biết điển cố trong đó, vội vàng hỏi. Thằng nhóc này đang nuôi gà con trong cung. A Nguyên liền cáo trạng, nói là vì ăn rất nhiều gà, nên nuôi rất nhiều gà con, hiện giờ trong cung hoàng tổ mẫu náo nhiệt lắm. Lại nói tiếp thì chỉ có thể khóc ròng thôi. Một đứa nhóc mập ngày ngày ngồi canh đến hai mắt ứa nước từng chút một nhìn đám gà con trưởng thành, khi nào có thể đẻ trứng, khi nào có thể làm thịt ăn, loại cảm giác khiến đám gà trống gặp phải áp lực rất lớn. Đám gà con lo lắng đến độ không dài thịt, ai cũng nói là muốn biết khó khăn trong dân gian. Thấy thái tử cười đến không dậy được ôm nhóc mập lăn lộn trên giường, thằng bé thật ngượng ngùng mà nói. Được rồi, nếu đệ thích ăn, chốc nữa hoàng huynh cho đệ ăn đủ, được không? Thái tử thật sự coi ngũ hoàng tử như nhi tử mà dưỡng, liền mỉm cười hỏi. Phản ứng của nhóc mập chính là nhào lên hung hăng thơm thơm thái tử. Thái tử cười một hồi, lúc này mới để lại đệ đệ này rồi đi ra đằng trước xử lý công vụ, nhóc mập liền ghé vào bên giường, mở to mắt nhìn thái tử phi đang cười tủm tỉm nghiêm túc nói. Hoàng tẩu phải sớm tốt lên, khỏe như tiểu ngũ ấy. Sao hoàng tẩu có thể không nghe lời tiểu ngũ được? Thái tử phi vuốt mặt ngũ hoàng tử, lại tinh tế hỏi A Nguyên trong cung còn có chuyện gì, rồi thấp giọng nói với A Nguyên. Hôm trước mẫu hậu phạt thiếp của lão tam, ta nghe nói có sự trợ giúp của muội. Thấy A Nguyên cũng không để ý gật đầu, nàng bèn nhẹ nhàng nói. Hiện giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, chính thống đại nghĩa đều ở trên tay ta, cứ để họ bay nhảy đi. Muội chỉ là không chịu được tiểu nhân càn rỡ tưởng chính mình là chủ nhân mà thôi. A Nguyên liền mắng, nếu làm thiếp ra vẻ chính cung nương nương cái gì? Muội cái đứa nhỏ này. Thái tử phi dừng một chút liền tiếp tục hỏi. Ở bên ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao ta thấy khí sắc của muội và A Đằng đều không đúng lắm? Thấy A Nguyên nhanh nhẹn lắc đầu, trong mắt lộ ý nghi ngờ nhưng nhịn xuống, chỉ cười nói. Hiện giờ ta đã mặc kệ vạn sự, chỉ bảo vợ A Đằng lo liệu việc vặt trong cung thái tử, muội không biết đứa bé này vừa gả qua đã rất bận rộn, ta nhìn mà đau lòng cực kỳ. Lại dặn dò Phượng Đằng đứng bên, thường ngày không cho con bắt nạt vợ, nếu để ta biết con bướng bỉnh làm vợ con đau lòng, ta không tha cho con. Mẹ chồng ôn hòa hiểu lý lẽ như vậy, đừng nói hiện giờ vợ Phượng Đằng nguyện ý vì nàng mà ra mặt cho phủ Trung Tĩnh Hầu, đến A Nguyên cũng cực kỳ hâm mộ. Nàng có mẫu thân chống lưng, con nào dám đâu. Phượng Đằng liền cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đơn thuần chỉ là có ta chống lưng, con phải yêu thương thê tử con từ tận trong lòng. Thái tử phi liền trầm giọng nói, tâm ý của con mới là quan trọng nhất, chớ nên để vợ con đau lòng. Phượng Đằng nghiêm túc đồng ý. A Nguyên mỉm cười nhìn thái tử phi dạy dỗ Phượng Đằng, thấy nàng cũng không đề cập việc nạp trác thất cho nhi tử, tuy rằng không biết tới ngày sau Phượng Đằng kế thừa đại thống thì sẽ như thế nào, nhưng trước mắt lại khiến lòng người vui mừng. Mùa xuân sang năm chính là sinh thần của hoàng tẩu, không bằng chúng ta cùng tụ họp náo nhiệt một phen. A Nguyên nghĩ, liền cười rộ lên, mặt mày hớn hở mè nhói với thái tử phi. Không dẫn theo các hoàng huynh, chỉ có nữ quyến chúng ta cùng vui, nghĩ đến đã thấy náo nhiệt. Muội có hứng thú như vậy lại kêu ta làm ông chủ. Thái tử phi cười A Nguyên buồn xỉn, lại cũng gật đầu đồng ý, rồi nói với A Nguyên. Ta nghe thái tử hốt hoảng kể là sắp phong vương cho ngũ đệ, muội có nghe thấy thế không? Ngũ đệ còn nhỏ, chắc hoàng huynh nghe lầm đi. A Nguyên cúi đầu nhìn nhóc mập đang dụi mắt trong lồng ngực thái tử, khóe miệng giật liền kinh ngạc hỏi. Nhìn thế nào cũng thấy nhóc mập này không giống một vương gia, chính là đồ tham ăn. Thái tử có thể lộ ra lời như vậy, chỉ sợ không phải tin đồn vô căn cứ. Thái tử phi cũng cảm thấy hoàng thượng có chút cấp bách, nhưng đối với ngũ hoàng tử được sủng ái, nàng cũng không ghen ghét, bởi vậy lại cười nói. Chỉ là ngũ đệ còn nhỏ, nếu phong vương, chỉ sợ vương phủ cũng là bài trí. Hoàng hậu và thái hậu sao có thể rời được ngũ hoàng tử xuất cung chứ? A Nguyên nghi ngờ trong lòng, vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại chỉ nhịn xuống, thấy sắc mặt thái tử phi hồng hào, biết đây là kết quả cầm sắt hòa minh với thái tử, biết thái tử đã răn dậy chưa chắc phi thiếp thất, bởi vậy hai ngày nay cung thái tử ngược lại thanh tịnh, lúc này mới yên tâm. Tuy rằng nàng không rõ vì sao nam nhân muốn đi khắp trời đất, vòng đi vòng lại mới có thể quay đầu lại phát hiện ra rằng hóa ra nữ nhân quan trọng kia vẫn luôn đứng phía sau mình, nhưng hiện giờ tình cảm giữa thái tử phi và thái tử rất tốt, vẫn khiến A Nguyên thỏa mãn. Thái tử phi hiểu rõ trong lòng A Nguyên đang nghĩ cái gì, thầm thở dài, rốt cuộc không có đánh vỡ niệm tưởng của tiểu cô nương. Hiện giờ ở cung thái tử còn tốt, ngày sau thái tử đăng cơ, cho dù là vì cân bằng triều đình, hậu cung chỉ sợ sẽ càng nhiều người mới. Nàng đã sớm có chuẩn bị, lại không muốn muội muội nghe xong lại khổ sở. A Nguyên cười trộm trong chốc lát, quả nhiên giờ ngọ thái tử liền trở về dùng bữa cùng thái tử phi. Một bàn lớn tràn đầy món ngon làm công chúa điện hạ cực kỳ vừa lòng, càng tính toán phải thường xuyên tới cung thái tử ăn trực, rốt cuộc đây mới là người có tiền nhất. Vừa ăn đến đầy miệng sinh hương, A Nguyên vừa cảm khái. Sau này hoàng cung chuẩn bị cho muội và ngũ đệ một cung xá ở trong cung thái tử nhé, đỡ phải thường xuyên lui tới, phiền toái lắm. Vậy mà còn mặt dày muốn thường trú, nàng nói xong, còn hỏi ngũ hoàng tử đang dương miệng chờ phượng đằng hầu hạ. Tiểu ngũ cảm thấy đúng hay không? Có phải thích nhất món ngon nhà hoàng huynh không? Quả nhiên nhóc mập chép miệng gật đầu lia lịa, chỉ sợ muội đến ở cung thái tử A Dung liền phải khóc. Thái tử bèn cười, cười nói với A Nguyên, hôm qua A Dung tới thỉnh an cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói muốn sang năm thành hôn, rất có vẻ gấp không chờ nổi, chẳng lẽ trong lòng muội không xúc động sao? Đối với A Dung ôn hòa biết lễ lại luôn ổn trọng khiêm tốn, thái tử vẫn rất có hào cảm. Huống chi A Dung tuổi còn trẻ hiện giờ lại phụ tá người, xem như thân tín của người, sau này lại là phò mã thương yêu muội muội nhất, bởi vậy thái tử dự định ngày sau sẽ trọng dụng A Dung, lúc này đây thấy ra mặt con nhóc này chẳng hồng lên chút nào, liền cười nói. Có thể khiến A Dung chờ đợi như vậy, cô nhìn cũng không đành lòng. Cô ta, vương hầu vua chúa thời phong kiến tự xưng, có ý nhún mình. Chỉ có điều, nên chờ vẫn phải chờ, không thể đoán trước được nhân tâm, nếu A Dung phát sinh gì đó với người ngoài, tuy hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thái tử cũng chỉ có thể tiếc nuối mà kêu hắn cút đi. Người vẫn ca ca của muội hay không vậy? Trái tim của công chúa điện hạ đã chịu thương tổn sâu sắc, ra sức gặm cắn một cái đùi gà. Thái tử thấy dáng vẻ phượng đằng mất hồn mất vía, ánh mắt hơi hơi buồn bã. Thái tử phi không biết việc phá hoại của nhà mẹ đẻ nàng, thái tử kỳ thật lại rõ rành rành, trong lòng thống hận dòng bên của phụ trung tĩnh hầu kéo chân thái tử phi, lại không dám để thê tử biết, chỉ sợ bệnh nàng càng nghiêm trọng hơn, bởi vậy giấu tiệt. Lúc này thái tử thấy phượng đằng như vậy, liền cảm thấy tiểu tử phụ trung tĩnh hầu kia không biết tốt xấu, liền mơ hồ nói với phượng đằng. Chốc nữa con đi thỉnh an ngoại tổ của con, thuận tiện nói đến sức khỏe hiện nay của mẫu thân con, để lão nhân gia đừng lo lắng. Thấy phượng đằng gật đầu đồng ý, vừa ngẩng đầu thái tử liền nhìn thấy bên ngoài lấp ló váy áo xiêm y hoa lệ, liền khẽ nhíu mày, lại không gọi người nọ tiến vào, chỉ kêu mọi người dùng bữa. A Nguyên ở trong hậu cung có cái gì chưa thấy qua đâu. Thời trẻ lúc hoàng hậu còn không độc sủng, cũng từng có phi tần tuổi trẻ mỹ mạo như vậy câu hoàng thượng đi, bởi vậy lúc này cũng không ngẩng đầu lên. Thái tử phi thấy thái tử săn sóc khóe miệng gợi lên, lại vẫn nhẹ nhàng nói. Kêu người bên ngoài vào đi. Có công nhân đi kêu nàng bên ngoài kia tiến vào, A Nguyên liền thấy đây là cung nữ 17-18 tuổi xinh đẹp, vải vóc trên người so với cung nữ tầm thường tươi sáng hơn nhiều, mà cũng khác, mặt mày lại có chút quen thuộc, nhìn chằm chằm nàng ta trong chốc lát A Nguyên sửng sốt. Dáng vẻ của cung nữ này nhìn qua còn được, nhìn kỹ vài lần thế mà còn có vài phần phảng phất giống thái tử phi. Phượng đằng liếc nhìn cung nữ này một cái, tay hơi hơi nắm chặt nghiêng đầu đi. Thái tử ngẩn ra, nhìn cung nữ này hồi lâu, chỉ thấy cung nữ này mặt đỏ lên, càng cúi đầu xuống thêm, có một loại phong tư nhu nhược động lòng người, còn chứa vài phần nhu mị của thiếu nữ. A Nguyên trong lòng lột bột một tiếng, nếu trong lòng thái tử có thái tử phi, chỉ sợ nữ nhi có dáng vẻ như vậy sẽ thực khiến thái tử thích. Rốt cuộc tương tự với thái tử phi thời trẻ, có thể làm cho thái tử nhớ lại ngày trước. Thái tử phi lại bình chân như vậy, chỉ coi như không thấy được dáng vẻ của cung nữ này, nghiêng đầu còn cười nói với thái tử. Điện hạ nhìn nha đầu này một cái, vậy mà còn có vài phần tựa tựa thần thiếp. Bóng dáng nàng ở ngay trước mắt mình, tươi trẻ vô cùng, sương mù trong mắt thái tử liền tan đi sáng lên, mỉm cười cùng đối mắt với thái tử phi, nhìn cung nữ này như nhìn cung nữ bình thường, nhàn nhạt mà nói. Ai bảo ngươi lại đây gặp cô, là Trắc phi nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cung nữ này thanh mịu uyển chuyển, chứa khẩu âm của vùng sông nước Giang Nam. Chắc phi nương nương nói đại điện hạ không được khỏe lắm, cầu thái tử điện hạ đi quay nhìn một cái. Cô cũng không phải thái y, gọi thái y đi thôi. Thái tử tự nhiên nhìn ra được bị bệnh là giả, tặng cung nữ này đến trước mặt mình mới là thật. Lúc này ghê tởm như ăn phải ruồi bỏ, chỉ cảm thấy chắc phi kia coi mình là cái người chưa hiểu việc đời, thấy nữ nhi tương tự thái tử phi liền muốn sủng hạnh, bởi vậy liếc cung nữ vẫn luôn nhìn lén mình một cái, lạnh nhạt nói. Ở trong cung thái tử, nô tài được sủng ái chút cũng liền thôi, ăn mặc so với chủ nhân còn tê sáng hơn, đây là đang nói cung của cô không biết quy củ sao. Thấy sắc mặt cung nữ này lập tức trắng bệch, người không hề nhìn cung nữ này, quay đầu nói với thái tử phi. Quay đầu lại phải bảo vợ A Đằng dạy dỗ quy củ cho nàng ta, nếu không học được thì tống cổ đến phế cung đi. Cái gọi là phế cung chính là cung thất hoang phế không người cư trú trong cung thái tử. Đi xuống đi, thái tử ánh mắt lạnh băng mà nói. Trở về nói cho chủ nhân của ngươi, niệm tình trước đây cô nhịn nàng lần này, lại có lần sau, quyết không buông tha nàng. Lại ra lệnh cho nội giám bên cạnh, nhà đầu này mới vừa rồi còn lén lút nghe lén bên ngoài, trong cung của cô lại để à tùy ý đi lại được sao? Có thể thấy được à không coi ai ra gì, thưởng à 30 đại bản, lệnh Trắc Phi dùng hình. Bảo Trắc Phi đánh cung nữ này chính là một bạt tai lên mặt Trắc Phi, làm Trắc Phi mất hết thể diện, tuy rằng thái tử niệm tình nhiều năm hầu hạ chưa từng trừng phạt nhưng cũng thực khiến tâm hóa cho tàn. Giây lát cung nữ này đã bị kéo xuống, tuy A Nguyên cảm thấy thái tử có chút ôn hòa, nhưng mà rốt cuộc suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân bất đồng, đối mặt với hồ ly tinh, nữ nhân là muốn cào chết, nam nhân cùng lắm là trừng phạt vài lần liền thôi, tuy có chút nhíu mày, nhưng rốt cuộc là gia sự của thái tử A Nguyên cũng không tiện mở miệng, chỉ nói vài lời, lại cùng hứa hẹn mấy ngày nữa lại tới với thái tử phi, rồi mới rời cung thái tử. Mới ra tới còn không biết nên trở về cung hay là nên đi dạo trên đường, liền thấy Phượng Đằng theo ra sau lưng, rất quen thuộc mà leo lên xe A Nguyên, cười hở hàm răng trắng, rất tự tại mà cười nói. Cô, đưa cháu trai đi đón vợ đi. Công chúa Điện Hạ chỉ muốn hỏi cháu trai này một chút, lời đa mặt dày như vậy làm sao không biết xấu hổ mà nói ra được thế, cách Trương.